Đô thị chi toàn chức rút thưởng hệ thống. Tác giả, toàn nãi đàn sau phạn chứ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, chương 1265, một hơi chém giết. Đạo này khí tức quá cường đại, xuất hiện trong nháy mắt, liền đã khiến người ta có một loại muốn ngạt thở cảm giác. Làm sao sẽ mạnh mẽ như thế? Là hậu thiên võ giả. Tất cả mọi người biến có chút kinh hoàng. Là Vũ Vương, Sở Phong trong xe nói một mình. Nhiệm vụ lần này quả nhiên không thể coi thường. May mắn Trần Quốc Chí mời chính mình ra tay. Nếu không nhiệm vụ lần này khẳng định phải thất bại. Bất quá, Sở Phong hiện tại cũng không có lựa chọn xuất thủ. Hắn chỉ là tùy ý tại cái kia Vũ Vương trên thân loại cái kế tiếp tiêu ký. Liền tiếp tục nằm trên xe ngủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Hắn có chút tức giận. Trần Quốc Chí vì cái gì không sớm nói rõ ràng. Nhiệm vụ này còn sẽ có Vũ Vương đến ngăn cản. Còn có một nửa nguyên nhân. Cũng là cũng nên để những người này hơi chút, ăn chút khổ sở. Bằng không thật sự coi chính mình muốn vô địch tại thế. Hắn thì như thế yên tĩnh địa nằm trên xe. Nghe lấy bên ngoài chiến đấu. Những thứ này binh vương xuất thủ. Tại những cái kia võ giả trước mặt, cũng là một chuyện cười. Bọn họ vừa mới xông đi lên, liền bị những cái kia võ giả xuất thủ. Ba quyền hai cước đánh thành trọng thương. Mẹ, lão tử cùng các ngươi liều. Thật sự cho rằng lão tử chạy các ngươi không thành. Một cái binh vương thậm chí mang theo lưu đạn thương. Nhưng là, lựu đạn còn không có bắn ra đi. Đã bị cái kia Vũ Vương nhẹ nhàng bóp. Ống pháo hoàn toàn biến hình, thành một đống sắt vụn. Bọn họ đi vào buồng sau xe, theo một đống hàng hóa bên trong tìm ra món kia trang lấy văn vật hộp. Đại nhân, chỗ này còn ngủ một thiếu niên. Có người nhắc nhở, không cần phải để ý đến hắn. Một thiếu niên còn có thể lật lên sóng gió gì? Vũ Vương suy cười một tiếng, cầm văn vật làm như muốn đi. Đại nhân, cái này tiểu nương bị thuyền mạnh mẽ. Có muốn hay không chúng ta mang về đi chơi một chút? Có người trong mắt đều là tham lam thần sắc. Thế giới bên ngoài nữ nhân một nắm lớn. Chơi như thế nào không được. Tiếp tục như vậy nữa sẽ kinh động hoa hạ của võ giới. Để ngươi đi thì đi. Vũ Vương lạnh hừ một tiếng. Mang theo mọi người rời đi. Chúng ta chỉ lấy văn vật. Sau khi trở về nói cho các ngươi quân đội, về sau có loại chuyện này chúng ta sẽ còn nhiều hơn tham dự. Nơi xa truyền đến một tiếng cười, để mấy cái binh vương cảm giác không gì sánh được khuất nhục. Mẹ, bọn họ hạnh hạnh khổ khổ bảo hộ lâu như vậy văn vật, lại bị người tùy tiện cướp đi. Tiểu tử kia đâu? Diệp Vận cắn răng nghiến lợi hỏi, còn ở trong xe ngủ. Có người trả lời một câu, Diệp Vận kém chút liền bị tức điên. Loại này ngàn cân treo sợi tóc Sở Phong vậy mà còn đang ngủ. Trần quân trưởng không phải nói phái tới là một cái quyết định cao thủ à? Kẻ đào ngũ đều tính toán tuyệt đỉnh cao thủ. Đồ hỗn trướng, ngươi đứng lên cho ta. Nàng đi vào trong xe, đem Sở Phong lôi kéo lên. Sự tình gì? Sở Phong mở mắt ra. Một mặt không quan trọng bộ dáng, văn vật bị người đoạt đi, ngươi còn ở lại chỗ này nhi ngủ. Diệp Vận không gì sánh được nổi nóng, bị cướp đi, lại cướp về không phải liền là sao? Mọi người cảm giác nội tâm có một ít đắng chát, cướp về, sự tình nào có đơn giản như vậy, muốn là chúng ta có thể đánh được những người kia, văn vật đến mức bị cướp đi sao? Thì ra là thế. Đánh không lại sớm nói a, đánh không lại còn không cho ta xuất thủ. Sở Phong lười biếng cười một tiếng. Ngươi nếu có thể chạm bọn họ, chúng ta đã sớm bảo ngươi lên. Một người lạnh lùng nói, chạm bọn họ cũng được. Nhưng là các ngươi muốn nói cho ta biết, món kia văn vật rốt cuộc là thứ gì? Sở Phong nói ra, cũng là một cái phá bình hoa. Diệp Vận có chút tức giận, thật không rõ. Một cái phá bình hoa, vì cái gì làm cho nhiều như vậy quốc gia khác cao thủ đến tranh đoạt? Phá bình hoa, Sở Phong cảm thấy rất ngờ vực, chợt thì minh bạch, những người này khẳng định cũng không biết món kia văn vật lai lịch. Đã dạng này, nhất định phải hắn đoạt trở lại thăm một chút. Đi, hiện tại đuổi theo, bọn họ vẫn chưa đi xa. Sở Phong nói ra, hắn đã tải cái kia Vũ Vương trên thân gieo xuống tiêu ký. Những người kia bảo vật tới tay về sau còn tại Đắc Ý vong hình. 10 phút đồng hồ đều đi qua, vẫn chưa ra khỏi 10 km phạm vi, đuổi theo chịu chết. Có người bất thình lình chừng Sở Phong liếc một chút, đương nhiên là đem văn vật cướp về. Sở Phong lười biếng nói ra, chỉ bằng ngươi, mấy người đều có chút bất đắc dĩ. Chỉ bằng Sở Phong cái này thân thể nhỏ bé, thật sự là tìm không ra cái gì điểm sáng. Thật không biết hắn cái nào đến tự tin. Chỉ bằng ta, Sở Phong nhàn nhạt đáp lại một câu, tùy ý chỉ một cái phương hướng, hướng phía đó đi, làm sao ngươi biết? Mọi người hơi nghi hoặc một chút, đột thấn, các ngươi thích có đi hay không? Phản vật ném các ngươi chịu lấy phạt, Sở Phong nói ra, mọi người triệt để choáng nặng, cái này còn có thể dùng đoán, nhưng là... Bọn họ hiện tại chỉ có thể đem hy vọng áp ở cái này Trần quân trưởng yêu ái, tuyệt đỉnh cao thủ. Trên thân, quay đầu, truy, Diệp Vận nói xong, xe thay đổi một cái phương hướng, hướng về nơi xa đuổi theo. Lúc này, những người kia còn tại dương dương tự đắc. Đại nhân, trong cái hộp này đựng rốt cuộc là thứ gì a? Những quốc gia kia vậy mà nguyện ý ra 500 ức để cho chúng ta đoạt lại đi. Có người nghi ngờ, hỏi, nghe nói cũng là một cái phá cái bình. Sau khi trở về chúng ta nhìn xem, Vũ Vương nói ra, chỉ là hắn vừa mới dứt lời, thì có một chiếc xe từ phía sau đuổi theo, còn dám tới muốn chết. Vũ Vương suy cười một tiếng, vừa mới hắn không có động thủ giết những người này. Bằng không hắn ngón tay động động, liền có thể để những người này chết không có chỗ chôn. Các vị, trước chờ một chút, các ngươi còn không thể đi. Có đồ quên còn, Sở Phong theo trên xe nhảy đi xuống. Tùy ý địa quét Vũ Vương liếc một chút. Đây là vừa mới ngủ cái kia cái mao đầu tiểu tử. Có người nhắc nhở, Vũ Vương tùy ý gật gật đầu. Quản hắn là ai, đã dám đuổi theo. Giết cũng là, đã ngươi đến tìm cái chết, vậy ta thì không khách khí. Vũ Vương cười lạnh một tiếng, ta lười nhác quản ngươi khách khí không khách khí. Đó là ta Hoa Hạ đồ vật, ngươi dám tranh đoạt, liền đem thi thể lưu tại Hoa Hạ đi. Sở Phong tùy ý nói ra, hắn vừa nói xong, Vũ Vương đã một bước bước qua đến. Một bước này, để phụ cận khắp nơi đều hung hăng run rẩy một phen. Để trong xe mấy cái binh vương đều kinh hồn bạt vía. Người trung niên này quả thực cũng không phải là người, mà chính là một cái quái vật. Ngươi nói, tiểu tử này thật có thể được không? Trong xe người đều đang lo lắng, chỉ mong có thể làm. Người khác đều đang cầu khẩn. Chậc chậc, đáng thương tiểu tử, trêu chọc người nào không tốt, nhất định phải trêu chọc chúng ta đại nhân. Một đám nhỏ võ giả đều ở bên cạnh xem kịch. Có thể nghĩ, Sở Phong xuống tràng đem sẽ vô cùng thê thảm. Nhưng là, làm Vũ Vương đánh ra nhất quyền, sắp nện ở Sở Phong trên thân thời điểm, Sở Phong lại há miệng, đánh một nhảy mũi, nhất thời, kinh khí hóa thành cuồng phong, đem cái này Vũ Vương toàn thân cắt ra đến vô số đạo vết thương. Thậm chí ôm lấy hộp cánh tay kia trực tiếp bị chém xuống đến. Bất quá cái hộp kia lại hoàn hảo không chút tổn hại. Sở Phong tiện tay chụp tới, thì cầm trong tay. Lúc này thời điểm, tất cả địch nhân nhìn về phía Sở Phong, trong mắt đều chỉ còn lại có hoảng sợ. Thổi một hơi, liền có thể chạm một cái Vũ Vương. Thiếu niên này rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là thần minh hay sao? Đi, trong lòng bọn họ chỉ còn lại có một cái ý niệm như vậy. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.